Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 160 gạch dưới 2, Ngân Long công chúa giá trị. Góc truyện audio.com. Ánh sáng chói mắt, làm cho Olivia có chút không mở mắt ra được. Đồng thời, nàng còn có một loại không gian chung quanh bị bóp méo xếp cảm giác. Tương tự với không gian truyền tống, nhưng lại không phải không gian truyền tống. Làm Olivia lần thứ hai mở hai mắt ra thời điểm, nàng tuyệt mỹ trên gương mặt biểu tình, trong nháy mắt từ ngạc nhiên, biến thành kinh ngạc. Vào giờ phút này nàng đang đứng ở một mặt nguy nga trên thành tường. Trước mắt là một mảnh phi thường nguy nga kiến trúc thành phố quần rơi. Đồng thời kiểu kiến trúc tràn đầy thiên sứ nhất tộc phong cách. Rất nhiều kiến trúc đều bị bạch quang bao phủ. Một mảnh khí tức thần thánh nhào tới trước mặt. Đây là một tòa cự thành. Một tòa tựa như toàn thân từ bạch ngọc chế tạo thành chi. Khắp nơi đều có thể chứng kiến 18 cánh thiên sứ pho tượng. Mà ở thành trì trung tâm vị trí, còn đứng nghiêm lâm y thần tượng, tản ra thánh khiết lại vĩ ngạn khí tức. Lúc này, nàng dường như lại phát hiện cái gì. Xoay người, hướng phía thành tường bên ngoài nhìn lại. Nhất thời, nàng biểu tình dại ra. Nàng nhìn thấy gì? Ngoài thành, lại là mênh mông vô bờ, bầu trời. Không có chút nào che vật, mà cự thành phía dưới. Lại là tầng mây dày đặc, căn bản nhìn không thấy mặt đất, chỉ có thể nhìn được có vô số màu tím lôi đình tại cái kia một tầng mây bên trong thiểm thước. Điều này nói rõ một vấn đề. Đây là một tòa huyền phù ở trên trời thành trì, mà là huyền phù cao độ phi thường kinh người. Liền tầng chót nhất đám mây đã bị đè ở phía dưới. Đầu đỉnh chính là bầu trời xanh thẳm. Đi lên nữa tiếp tục phi hành, sợ là liền muốn bay ra vô tận đại lục, tiến nhập vực ngoại thế giới. Olivia suy đoán, quảng cáo, nàng chỗ ở cái tòa này bạch sắc cự thành, cách xa mặt đất có ít nhất mấy trăm ngàn mét. Độ cao này, có thể nói là phi điều tuyệt tích, thánh giai cấp bậc cường giả cũng không dám đi lên. Bởi vì phía dưới trong tầng mây tia chớp màu tím, tràn đầy pháp tắc lực lượng, uy lực thập phần khủng bố. Đủ để đơn giản đánh nát cao mấy ngàn thước đại sơn. Thậm chí ngay cả nàng đều cảm giác được một tia uy hiếp. Nàng quá kinh ngạc, khó có thể tưởng tượng. Thế gian lại còn có năng lực đủ phi ở trên trời thành trì. Cho dù là tự nhiên tinh linh đế quốc thần minh, cũng kiến tạo không ra như vậy thành trì. Tối đa cũng chỉ là kiến tạo ra một ít tinh linh phi thuyền mà thôi. Thế nhưng so sánh với cái tòa này bạch sắc cự thành mà nói. Tự nhiên tinh linh đế quốc tinh linh phi thuyền căn bản là tiểu vu thấy đại vu. Không cách nào sánh ngang. Olivia hít một hơi lãnh khí. Lĩnh chủ đại nhân, nơi đây là địa phương nào? Lâm y hai tay đặt ở thành tường sát biên giới. Bao quát phía dưới tràn đầy vô số sấm sét màu tím tầng mây. Nói ra. Đây là thiên không chi thành. Thẳng tắp đối ứng đi xuống chính là u ám xâm lâm. Cùng với thiên sứ thành bảo. Thiên không chi thành. Olivia cảm khái nói. Không nghĩ tới. Thành trì cư nhiên cũng có thể bay ở thiên thượng. Lâm y cười nói ra. Bay ở thiên thượng tính là gì? Đây chỉ là thiên không chi thành năng lực cơ bản mà thôi. Chứng kiến phía trước tòa kia đại pháo rồi sao? Nó gọi thần thánh ma năng cự pháo. Uy lực mạnh, có thể oanh sát chân thần. Olivia dương mắt nhìn lên. Nhất thời thấy được một tòa dài đến mấy chục thước cự pháo. Ở cự pháo mặt trên, khắc vẽ vô số nàng xem không biết thần bí phù văn. Đồng dạng cụ bị thiên sứ nhất tộc phong cách. Đương nhiên, nàng đối với thiên sứ nhất tộc cũng không hiểu rõ. Có thể nhìn ra có thiên sứ nhất tộc phong cách. Là bởi vì bên trong lâu đài thiên sứ chuyển sinh trì. Ở thiên sứ chuyển sinh trì mặt trên. Thì có tương tự thần bí phủ văn. Quanh sát chân thần. Olivia lần thứ hai hít một hơi lãnh khí. Phải biết rằng. Hắn hiện tại vẫn chỉ là bán thần sơ kỳ mà thôi. khoảng cách thành thần còn không biết cần thời gian bao lâu. Ngay sau đó, nàng lại đang thành tường địa phương khác, phát hiện rất nhiều tương tự cự pháo, đồng thời còn có đại lượng hơi loại nhỏ ma năng pháo. Tổng cộng số lượng cộng lại sợ là muốn vượt lên trước 1.000 tòa. Cái này không phải một tòa thành trì. Theo thứ tự là một tòa kinh khủng chiến tranh pháo đài A, Olivia thất thanh thán phục. Lâm Y sửng sốt, lập tức cười nói ra. Người thật đúng là nói đúng. Cái tòa này thiên không chi thành. Đích thật là thiên sứ nhất tộc chiến tranh pháo đài. Nếu như không phải nó dự trữ năng lượng không đủ, ta đã sớm chinh phục u ám xâm lâm. Đây cũng không phải là khoa trương. Lấy thiên không chi thành sức chiến đấu. Chỉ cần có thể số lượng dồi dào, Lâm Y có lòng tin trong vòng một ngày san bằng bao quát long sao. Ải nhân vương quốc, rừng rậm cự nhân vương quốc ở bên trong vương triều cấp thế lực. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng có thể. Bởi vì hắn đã trữ bị hơn 90 vạn khỏa năng lượng thạch. Đầy đủ làm cho thiên không chi thành đem những thế lực này pháo oanh một lần. Hoàn thành đối với u ám xâm lâm chinh phục. Nhưng mà, Lâm Y không phải muốn làm như vậy. Bởi vì bị thiên không chi thành đánh chết địch nhân. Là không có có kinh nghiệm tưởng thưởng. Quảng cáo, hắn còn muốn mượn lấy u ám xâm lâm những thứ này vương triều cấp thế lực. Trợ giúp dưới trướng hắn binh chủng đề thăng giai vị. Ít nhất cũng phải xếp mấy cái mới bán thần đi ra. Nếu như trực tiếp dùng thiên không chi thành tiến hành pháo oanh, vậy quá lãng phí. Đối với hiện tại Lâm Y mà nói, u ám xâm lâm chính là một cái kinh nghiệm phó bản. Lấy tổn thất kinh nghiệm làm giá, mở auto quét ngang u ám xâm lâm, vô cùng không đáng. Đồng thời còn muốn tiêu hao đại lượng năng lượng thạch, tỷ lệ hiệu suất giá quá thấp. Mà Olivia thì lần thứ hai bị Lâm Y chính là lời nói kinh ngạc ở nguyên lai. Lĩnh chủ đại nhân đã sớm sở hữu quét ngang u ám xâm lâm lực lượng. Thảo nào lĩnh chủ đại nhân không có đem long sao để vào mắt. Sở dĩ, Olivia mâu quang sáng lên. Nói ra, lĩnh chủ đại nhân là muốn chờ lấy Galap thăng cấp bán thần. Sau đó mới tiến công long sao. Lâm Y gật đầu. Hắn mỉm cười nói, u ám xâm lâm bán thần chỉ sợ cũng chỉ có ngươi một cái. Bây giờ thật vất vả xuất hiện một cái thế lực đối nghịch bán thần. Tại hắn còn không có thăng cấp phía trước liền giết hắn. Quá đáng tiếc, so sánh với thánh giai tột cùng Galap mà nói. Kích sát cảnh giới bán thần Galap, nhất định sẽ tuôn ra thứ càng tốt. Lấy được năng lượng đặc thù cũng sẽ càng nhiều. Lâm Y nói ra, chờ long sao tộc trưởng Galap thăng cấp bán thần thời điểm. Chúng ta liền lập tức động thủ. Ta sẽ tận lực khống chế thiên không chi thành lực sát thương. Đem hắn đánh trọng thương. Tiếp lấy, từ ngươi đưa hắn trấn áp. Những người khác động thủ kích sát cách chương.